Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 633, lò thiêu xác. Hòm quan tài bằng băng tre mở ra, bên trong Lý Hiếu Mạnh thi thể, không gặp, Diệp Thiếu Dương mông có mấy giây, nghĩ đến thi thể nhất định là thừa dịp trước khi tắt đèn. Bản thân tập trung chú ý đối phó dê nhũi tinh lúc chạy trốn. Thi thể đương nhiên không biết chạy. Sở dĩ, thi thể nhất định là phát sinh nào đó dị biến. Khác trước không suy nghĩ, chỉ ít trước tiên đem nó tìm ra. Diệp Thiếu Dương dùng chân tiêm đem một bó giấy bản đá phải trong chậu than, khiến hỏa thiêu cháy, nhờ ánh sáng chiều nhìn bốn phía. Gian phòng rất trống trải. Liếc mắt là có thể xem tới, thi thể đã không ở trong phòng. Lúc này, người còn lại cũng đều phát hiện tình huống, vốn có bình phục lại tình huống lần thứ hai kích động. Cương thi đều không ở nơi này, sợ cái gì? Diệp Thiếu Dương thoải mái một câu, đi tới hòm quan tài bằng băng trước, chứng kiến ở quan tài một bên, có niêm niêm thi thủy, vẫn lan tràn đến trên sàn nhà. Theo góc nhà vẫn lan tràn đến ngoài phòng, đã có thi thủy tồn tại, vậy thì dễ làm. Diệp Thiếu Dương đuổi theo thi nước vết tích, lao ra đại sảnh, đi ra bên ngoài, nhất thời mộng, tuy là vũ đã đình, thế nhưng trên mặt đất giọt nước lan tràn, thi thủy mượp vũng dấu vết mờ mờ hối vào trong nước, hoàn toàn không nhìn ra. Chửi thề một tiếng, Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng. Đột nhiên nghĩ đến, thi thể kia đào tẩu không lâu sau, thi thủy nhất định có chút tàn dư, không có khả năng nhanh như vậy hoàn toàn hòa tan trong nước. Vì vậy tay lấy ra linh phù, họa vài nét bút, hình thành hiện thái nhất sinh thủy phù, dính thi thủy, sau đó đặt tại trong nước mưa, cắt ngón giữa, tích một giọt máu đi tới, trong miệng niệm chú, thiên địa vô cực. Thái nhất nước lã, cấp cấp như luật lệnh, buông lỏng thủ, linh phù trong nước chợt ra đi, thái nhất sinh thủy phù, chỉ cần có sở mục tiêu, bất kể là người sống sinh hồn vẫn là cương thi thi khí, đều có thể truy tung. Diệp Thiếu Dương triển khai bộ pháp, theo thái nhất sinh thủy phù chạy như bay, chỉ lo nhìn chăm chú vào linh phù, đối với hai hàng kiến trúc cũng không nhìn thêm. Đi theo đến một loạt phòng ốc trước, linh phù dừng lại không tiến lên. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, là hai miếng đi ngược chiều cửa sắt, mặt trên thủ sẵn một cái kim loại bài tử, viết "Đút thi phòng" ba chữ. Nhìn nữa phía trên cửa thông gió, có một khối thủy tinh vỡ nát, miếng thủy tinh tra một dạng thượng treo một ít thịt nát để nguyên quần áo phục. Vừa thượng còn có một chút màu vàng dịch nhờn. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, coi như không có thái nhất sinh thủy phù dẫn đường, mình cũng nên nghĩ đến cái này cái địa phương. Đốt thi trong phòng mỗi ngày đốt. Thi thể, thi khí tồn trữ xuống tới, hay là một vẫn chưa có hoàn toàn cương thi hóa thi thể. Cái này loại địa phương coi như là tránh một con thi vương đi vào cũng rất khó bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, cái này rõ ràng phụ thân ở Lý Hiếu Cường trên thi thể cái vật kia. Còn có linh trí, biết loại tình huống này, tìm cái chỗ trốn đứng lên, so với chạy trốn dễ dàng hơn tránh được một kiếp. Bất quá nó khẳng định không nghĩ tới, tự có như này pháp lực, có thể thi triển ra thái nhất sinh thủy phù. Ngẩng đầu nhìn cửa thông gió lên chỗ hổng, nhất là này miếng thủy tinh cha. Diệp Thiếu Dương không chút nào nếm thử từ nơi này đi vào ý tưởng, tiến lên đẩy đẩy cửa, phát hiện chặt khóa chặt. Đứng suy nghĩ một chút, trước họa nhất đạo huyết tinh phù thiếp ở trên cửa, miễn cho thi thể đào tẩu. Nhưng sau đó xoay người vãng lai đường đi, dự định trở lại tìm cái kia trực công nhân, tìm hắn muốn chìa khóa mở ra môn. Kết quả đi tới nửa đường, vừa lúc đón nhận cái tên kia theo chân tường đi bên này. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương, lập tức chào đón hỏi,